Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501. Các phương giác trục, hẹn gặp, nhiều người như vậy à, bọn họ chẳng lẽ không đều là muốn diễn nhân vật chính sao? Chu Hạ kỳ quái hỏi, dù sao hắn từ trước đến giờ nhân vật chính cơ hồ cũng cho công ty mình nhân. Phần danh sách này bên trên, có thể không có một là tới diễn vai phụ. Hẳn là, Dương Thiên Trần cũng rất bất đắc dĩ nói. Đây là hiển nhiên, tốt lắm. Này một bang, người cho bọn hắn người đại diện trả lời điện thoại. Mặc dù không là chủ giác, nhưng vai diễn rất nhiều. Khá quan trọng nhân vật. Nếu như bọn họ nguyện ý, ta đây có thể cùng bọn họ nói một chút. Nếu không mà nói, chỉ có thể chờ đợi sau này có cơ hội. Nói với bọn họ biết, bộ phim này là trên dưới 2 bộ, nhân vật chính không chỉ là 4 cái, liên quan đến lưỡng đại nhân cố sự, thực ra trước mặt kia một đời cũng coi là nhân vật chính. Biết, ông chủ, ta sẽ theo chân bọn họ phản hồi. Dương Thiên Trân đáp ứng, tiếp tục nói, trước mắt, các nàng theo ta cùng đi, là nghe nói mới vừa rồi sự tình. Há? Có cái gì nghi ngờ ấy ư? Các người đều là công ty nhân. Nếu như là muốn cho các người quản lý nghệ sĩ hỏi điện ảnh sự tình, vậy cũng không cần tới gặp ta đi. Chu Hạ kỳ quái nhìn mấy người này. Mấy cái này là công ty đại người đại diện. Bọn họ đều là quản nghệ sĩ phòng làm việc. Là một loại nửa độc lập địa vị. Đặc biệt là Đường Đường, Tiểu Hồ Ly người đại diện. Đây chính là nhân gia tự chọn. Ông chủ, là như vậy, Đường Đường nói với ta, trước mặt người đã đáp ứng để cho nàng diễn Liễu Mộng Ly nhân vật này. Bây giờ còn muốn chọn lại, nàng mới vừa nghe được tin tức, lại khóc, nhất thời chậm bất quá tinh thần sức lực đến. Không biết là nguyên nhân gì, muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Kỷ Như Cảnh rất nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Nàng không biết xảy ra cái gì, nhưng là Chu Hạ nếu nói qua, cũng không thông báo Đường Đường thì trở nên quẻ rồi. Đây quả thật là không quá thích hợp, phải không? Chuyện này ta sẽ cho nàng nói, ngươi còn có những chuyện khác sao? Chu Hạ hơi sững sờ, quyết định hay lại là tự mình với Đường Đường giải thích? Không có, hy vọng ông chủ có thể cân nhắc chúng ta Đường Đường. Cái này ta có an bài, ngươi thì sao? Chu Hạ nhìn về phía Tiểu Hồ Ly người đại diện, phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi hoàn thành. Nhiều người như vậy à, bọn họ chẳng lẽ không đều là muốn diễn nhân vật chính sao? Chu Hạ kỳ quái hỏi, dù sao hắn từ trước đến giờ nhân vật chính cơ hồ cũng cho công ty mình nhân. Phần danh sách này bên trên, có thể không có một là tới diễn vai phụ. Hẳn là, Dương Thiên Trần cũng rất bất đắc dĩ nói. Đây là hiển nhiên, tốt lắm. Này một bang, người cho bọn hắn người đại diện trả lời điện thoại. Mặc dù không là chủ giác, nhưng vai diễn rất nhiều. Khá quan trọng nhân vật. Nếu như bọn họ nguyện ý, ta đây có thể cùng bọn họ nói một chút. Nếu không mà nói, chỉ có thể chờ đợi sau này có cơ hội. Nói với bọn họ biết, bộ phim này là trên dưới 2 bộ, nhân vật chính không chỉ là 4 cái, liên quan đến lưỡng đại nhân cố sự, thực ra trước mặt kia một đời cũng coi là nhân vật chính. Biết, ông chủ, ta sẽ theo chân bọn họ phản hồi. Dương Thiên Trân đáp ứng, tiếp tục nói, trước mắt, các nàng theo ta cùng đi, là nghe nói mới vừa rồi sự tình. Há? Có cái gì nghi ngờ ấy ư? Các người đều là công ty nhân. Nếu như là muốn cho các người quản lý nghệ sĩ hỏi điện ảnh sự tình, vậy cũng không cần tới gặp ta đi. Chu Hạ kỳ quái nhìn mấy người này. Mấy cái này là công ty đại người đại diện. Bọn họ đều là quản nghệ sĩ phòng làm việc. Là một loại nửa độc lập địa vị. Đặc biệt là Đường Đường, Tiểu Hồ Ly người đại diện. Đây chính là nhân gia tự chọn. Ông chủ, là như vậy, Đường Đường nói với ta, trước mặt người đã đáp ứng để cho nàng diễn Liễu Mộng Ly nhân vật này. Bây giờ còn muốn chọn lại,